sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 8, tới Thiên Sơn. Góc truyện audio.com. Ra khỏi trấn nhỏ, hai người tốc độ bỗng nhiên nhanh hẳn lên. Mặc Trần không hề ồn ào hô to đói bụng. Đông Phương Thần Khê cũng vui vẻ thanh tĩnh. An an ổn ổn chạy ước chừng một tháng bộ hành. Rốt cục tới một trấn nhỏ dưới chân Thiên Sơn. Mặc dù là một trấn nhỏ, lại rất phồn hoa, nhìn thấy người đến người đi trên đường. Thậm chí còn có một ít người trong võ lâm cầm đao kiếm. Đông Phương Thần Khê có chút nghi hoặc hỏi, hoàn cảnh nơi này tồi tệ như vậy, vì cái gì trấn trên này lại phồn vinh như thế? Nếu ta nói này thôn trấn phồn vinh tất cả đều bởi vì một người, ngươi tin không? Là Băng Diễm. Mặc Trần gật gật đầu, người kia đã nhanh ra khỏi chốn giang hồ, người có thể nhìn thấy hắn có thể nói ít càng thêm ít. Kia, Phụ Hoàng là như thế nào biết được hắn? Phụ Hoàng ngươi trước kia tìm hắn xem bệnh, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chúng ta như thế nào tìm được hắn? Trời, ngươi mới là ông chủ, như thế nào cái gì cũng đều hỏi ta à, ở trấn này một đêm. Ngày mai lên núi đi. Hai người đi tới một cái khách sạn, thuê hai gian phòng hảo hạng, lúc sau trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, hai người đang từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ăn xong điểm tâm rồi rời đi. Vi, nghe nói không, lại có một người tơ tưởng xông vào. Kết quả toàn thân đầy sâu a, bộ dáng kia có bao nhiêu dọa người. Đúng vậy, đúng vậy, có việc cầu người còn bị đối xử như vậy. Chính là, cho dù cố gắng căn bản cũng không thấy được người a, ai thật sự là vô ảnh thần y a. Nghe bàn bên kia nói đúng người. Mặc Trần cùng Thần Khê liếc mắt nhìn nhau, xem ra thật là một cổ quái nhân. Thần Khê gật gật đầu, ngay cả khi cầu cứu người còn bị vậy, huống chi ta còn muốn hắn thu ta làm đồ đệ. Bất quá, nếu Hoàng thượng cho ngươi đi tìm hắn, ta nghĩ hẳn là có thể nắm chắc phần thắng. Ân, chúng ta đây lên núi đi, điểm tâm ăn xong rồi. Hai người hướng Thiên Sơn đi tới, Thiên Sơn hàng năm băng tuyết bao trùm. Liếc mắt một cái nhìn một mảnh tuyết trắng lộ vẻ mờ mịt. Càng đi lên cao, nhiệt độ không khí càng thấp, thân mình Thần Khê nho nhỏ có chút ăn không tiêu. Ta ôm ngươi đi, đi ở một bên Mặc Trần bỗng nhiên nói. Ân, ngươi chống đỡ không được, lại không có võ công. Không cần, Thần Khê lắc đầu, tốt lắm, không cần cậy mạnh, phía trước còn có một đoạn đường thật dài phải đi mà. Nói xong, ôm lấy Thần Khê, vì, Thần Khê dãy giụa, cũng không cần giống công chúa ôm đi, tái động sẽ ngã xuống. Thần Khê cúi đầu nhìn nhìn bên chân vách núi huyền nhai thẳng đứng. Quyết định buông tha không dám dãy giụa, đi ước chừng hai canh giờ. Thần Khê tinh tường thấy được Mặc Trần thân đầy mồ hôi. Thiên Sơn này vốn liền dốc đứng, hơn nữa trên người còn ôm một người, cho dù hắn có võ công, đối thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Vi, ta có thể xuống dưới đi. Như thế nào, không tin ta? Mặc Trần nhíu mày, ai ya đừng nhúc nhích là đến nơi. Nói xong lại vận khởi khinh công rất nhanh tiêu sái. Kỳ thật hắn trừ bỏ miệng độc một chút, vẫn là cái người rất tốt đi. Thần Khê nghĩ thầm, tới, đang lúc thời điểm Thần Khê ở trong lòng Mặc Trần mơ màng ngủ. Mặc Trần bỗng nhiên nói. Thần Khê mở to mắt lập tức bị cảnh sắc rung động trước mắt mê hoặc. Mây núi ẩn hiện bay lượn tỏa ánh sáng bao quanh thiên trì. Cây bạch dương, cây dương và cây liễu, tây ngạn xây dựng đình đài lầu các là lướt tinh xảo. Hồ Thanh Minh yên tĩnh phản chiếu tuyết phong thanh sơn, phong cảnh kiều diễm, giống như tiên cảnh, nơi này đẹp quá a, Thần Khê cảm thán. Ân, Mặc Trần đồng ý gật đầu. Dọc theo tây ngạn đi về phía trước, nhãn giới hiện lên, cảnh sắc như họa hiện ra trong mắt từng người. Đi thật lâu, lại chỉ thấy hoa hoa thảo thảo, vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là thần y, ngươi nói. Người nọ rốt cuộc đang ở nơi nào? Nơi này có nhiều nhà như vậy, nơi này cổ quái, có người ở nơi này bố trí trận pháp, hiện tại trước đừng nhúc nhích, Mặc Trần khó được nghiêm túc nói. Mặc Trần hướng bốn phía nhìn nhìn, có thể đem hành trận làm như thế quỷ dị lại phong phú biến hóa. Quả nhiên là thần tiên, nói xong, đi tới phía trước, nhặt lên một cành cây khô, bỏ vào một gốc cây hoa bên cạnh. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, xem ra là như vậy. Thần Khê một bên nhìn Mặc Trần ở bốn phía đi tới đi lui. Đầu đầy mờ mịt, bỗng nhiên chung quanh cảnh sắc toàn bộ biến mất, bốn phía lại biến thành một mảnh tuyết trắng. Này Thần Khê cả kinh nói không ra lời. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cửu cung bát quái thuật? Cái tên băng diễm ở nơi này thiết một trận pháp, nếu phá không dứt liền không tìm thấy lối ra, chỉ có thể xuống núi. Trận pháp này phòng trường chặn không ít người. Bất quá hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Nga, xem ra đem theo Mặc Trần vẫn là có không ít tác dụng. Cổ đại này có vài thứ uyên thâm gì đó. Lối suy nghĩ của người hiện đại quả nhiên là lý giải không được. Đang lúc hai người đạp tuyết trắng mà đi về phía trước. Bỗng nhiên nghe được một tia thanh âm quỷ dị. Mặc Trần cảnh giác bốn phía nhìn nhìn. Chỉ thấy tảng sâu lớn đỏ như máu hướng chung quanh bọn hắn tiến tới. Mặc Trần xuất ra phối kiếm mang bên mình, hướng sâu trên người chém tới, chính là vẫn có sâu cuồn cuộn không ngừng bò lại, sâu bị giết trong thân thể chảy ra chất lỏng hồng sắc nhỏ lên tuyết trắng. Trên mặt tuyết phá lệ quỷ dị, Thần Khê cầm Uyển Vân kiếm trên mặt đất quơ, chính là sâu một chút không có dấu hiệu giảm bớt, như vậy không phải biện pháp, nhất định là có cái gì chỉ dẫn mấy thứ này, Thần Khê nói. Hắn hướng bốn phía nhìn, phát hiện trừ bỏ tuyết trắng ngoài ra cái gì cũng không có. Bỗng nhiên một cỗ hương có chút giống như vô mùi truyền vào trong mũi. Thần Khê bỗng nhiên cười, ta nghĩ ta có biện pháp. Hắn xoay tay, Uyển Vân kiếm bay vòng, ở cổ tay của mình chém một đao. Máu chảy ra, người điên ư, đang vội, đầu óc choáng váng Mặc Trần chứng kiến động tác Thần Khê khiến hắn xém nữa ngã ngửa. Tức chết, Thần Khê không đáp lời, chính là thản nhiên cười. Bỗng nhiên sâu này từ trên người bọn họ tản ra, bơi đi, dần dần biến mất, người Mặc Trần nhíu mày. Vừa rồi ta ngửi được nơi này có một cỗ mùi tràn ngập. Cho nên ta nhận định có người dùng mùi này khống chế bọn sâu. Cho nên để trừ đi, ta liền dùng một loại khác mùi lẫn vào bên trong mùi này. Cái đó và ngươi tự mình hại mình có quan hệ gì? Ta thời điểm ở cùng lão sư học y, có dùng một ít dược vật cường thân kiện thể, cho nên máu liền mang theo hương vị thảo dược, tự nhiên có thể mê hoặc sâu này. Tốt lắm, nhanh xử lý miệng vết thương đi. Mặc Trần trong cái bọc xuất ra thuốc trị thương, đổ ở miệng vết thương Thần Khê. Xem ra, người này thật sự không thích người khác quấy rầy a, trận pháp lại là độc trùng. Thần Khê cảm thán, ngươi là đứa con Đông Phương Hạo, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên đánh gãy hai người. Mặc Trần cùng Thần Khê ngẩng đầu nhìn người mới tới, một thanh lam nam tử đứng ở trước mặt bọn hắn, đang dùng ánh mắt đánh giá Thần Khê. Băng diễm, Mặc Trần hỏi, người nọ không để ý tới hắn, chính là nhìn thấy Thần Khê, lại nhìn miệng vết thương, nhíu nhíu mày, bỗng nhiên. Hắn theo ống tay áo lý xuất ra một cái bình nhỏ. Ngã xuống miệng vết thương Thần Khê. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ miệng vết thương khép lại nhanh chóng. Mặc Trần cùng Thần Khê đều sợ ngây người. Quỳ xuống, người nọ đối Thần Khê nói. Thần Khê lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt. Bỗng nhiên phản ứng lại. Quỳ xuống, Đông Phương Thần Khê bái kiến sư phụ. Băng diễm hơi hơi gật đầu. Đi theo ta. Nói xong liền xoay người đi thẳng về phía trước, Thần Khê vội vàng đi theo, Mặc Trần theo sát sau đó. Thật sự là người ở tại núi tuyết a, tính tình hảo lãnh như tuyết, Mặc Trần nén giận nói. Cao nhân thôi, đều là dạng này, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Chạy nhanh đi thôi, cách chương.